Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 240, hiện tại thì phải. Đối với Đường Thất Địch mà nói, Ký Châu tất cả nhớ lại đều cùng Tứ Hiệt Thư Viện có liên quan. Nhỏ như vậy tuổi tác liền một thân một mình đến cái này Bắc Cảnh thành phố lớn nhất. Duy nhất bầu bạn hắn chính là sách, là chương trình học, trừ cái này ra. Hắn cùng người bất kỳ tựa hồ cũng không muốn có qua lại gì. Hơn lấy hắn đối với Ký Châu nhớ lại rất đơn điệu. Đơn điệu có chút không thú vị. Chữ giáp đường học lý lưu lại liên quan tới Đường Thất Địch trí nhớ cũng giống vậy nhàm chán. Thứ nhất, vẫn là thứ nhất. Tất cả mọi người đều cảm thấy Đường Thất Địch là một cái quái thai. Bỏ mặc ngươi muốn dùng biện pháp gì đi chiến thắng hắn. Cuối cùng đều biến thành thất bại. Hắn giống như là một cái không nên tồn tại ở thư viện quy tắc chỗ sơ hở. Ngươi cảm thấy cố gắng của ngươi đã 10 lần tại hắn. Ngươi cảm thấy ngươi thiên phú vậy 10 lần tại hắn. Nhưng mà làm ngươi và hắn tỉ thí thời điểm, ngươi luôn là sẽ thất bại thảm hại. Mắt cao hơn đầu Hứa Thanh Lân. Ở Đường Thất Địch trước mặt không có chút nào cảm giác tồn tại. Rời đi thư viện sau đó hắn đi Thảo Nguyên. Ở trên Thảo Nguyên cũng giống vậy như vậy. Những cái kia trên Thảo Nguyên người đàn ông có thể không có dễ dàng như vậy chịu phục. Đường Thất Địch lại biến thành một cái trên Thảo Nguyên quy tắc chỗ sơ hở. Cái gì là quy tắc? Trong thư viện quy tắc đại khái chính là tất cả thư viện đệ tử kém không nhiều đều là danh môn xuất thân. Bọn họ chưa đi đến thư viện trước cũng đã bắt đầu tiếp nhận nhiều giáo dục. Bỏ mặc bọn họ yêu học không thích học. Cái loại này giáo dục là gia tộc rất miễn cưỡng truyền bá đi vào. Không có những thứ này học thức liền không xứng với máu của bọn họ thống. Cho nên bọn họ khởi bước liền xa so người bình thường nhà xuất thân hài tử cao hơn hơn. Xuất thân tốt liền học thức thưởng thức tốt hơn cho nên thành tích tốt hơn. Đây chính là thư viện quy tắc. Nhưng Đường Thất Địch chính là quy tắc ra người. Trên Thảo Nguyên quy tắc là cái gì? Những cái kia trên Thảo Nguyên bọn nhỏ 4-5 tuổi liền bắt đầu học cưỡi ngựa. 7-8 tuổi là có thể phóng ngựa bay vùn vụt. Mười mấy tuổi cung ngựa thành thạo. Cho tới bây giờ chưa từng cưỡi ngựa, thậm chí là cho tới bây giờ không có gặp qua chiến mã chung. Nguyên hài tử, làm sao có thể so sánh với bọn họ? Đây chính là trên Thảo Nguyên quy tắc. Rất không khéo chính là Đường Thất Địch đến trên Thảo Nguyên sau dùng hắn năng lực nói cho những cái kia ở trên lưng ngựa. Lớn lên người tuổi trẻ, các ngươi cũng không được. Hắn biến thành Thảo Nguyên quy tắc ra người. Hắn muốn làm cái gì? Thì nhất định là thứ nhất. Đứng ở Ký Châu Thành ngoài cửa thành. Đường Thất Địch ngẩng đầu nhìn to lớn kia Ký Châu khắc chữ. Suy nghĩ đại khái mình lại phải trở về trong thư viện đi. Vậy là tìm ra Lý Sất trực tiếp nhất biện pháp. Giữ cửa thành binh lính nhìn một cái Đường Thất Địch, đưa tay, hắn ý tự nhiên rất rõ ràng, lộ dẫn, bằng chứng, còn có bạc. Đường Thất Địch tầm mắt từ chỗ cao thu hồi lại, hắn nhìn người binh lính kia, chỉ là nhìn, ánh mắt bình tĩnh, đối mặt đại khái mấy tức thời gian sau đó, người binh lính kia diễn cảm liền xuất hiện rất biến hóa lớn. Ban đầu cùng Đường Thất Địch đối mặt, hắn muốn người này là không phải là một kẻ ngu. Lại có thể nhìn ta như vậy. Hai tức sau đó, người binh lính kia bắt đầu hoảng. Rất hoảng, cảm giác được mình có thể phải xui xẻo. Đường Thất Địch trên mình rõ ràng không có cẩm y. Nhưng hắn cảm thấy Đường Thất Địch trên người có một loại không cách nào thuật lại quý khí. Người binh lính kia nuốt nước miếng. Công tử, xin đem thân phận bằng chứng và lộ dẫn cho ta xem một tí. Đường Thất Địch trả lời. Ta đi Vũ Thân Vương phủ. Thần kỳ phải. Người binh lính kia lập tức liền tránh đường ra. Đường Thất Địch cầm lộ dẫn lấy ra. Phần này lộ dẫn là giả. Là hắn mình làm. Bởi vì hắn từ quan ngoại tới. Binh lính lại có thể không có xem. Đã nhường đường. Công tử đi thong thả. Đường Thất Địch ừ một tiếng. Cũng không có nói cảm ơn. Dắt ngựa của hắn đi vào Ký Châu Thành. Hắn không cảm giác được mình cho người binh lính kia bao lớn cảm giác bị áp bách. Nhưng là người binh lính kia cảm giác được mình nếu là nói thêm câu nào có thể liền sẽ đầu người. Rơi xuống đất, rất kỳ diệu, dắt ngựa đi ở Ký Châu Thành trên đường chính. Lúc này Đường Thất Địch mới phát hiện mình đối với Ký Châu lúc đầu xa lạ như thế. Hắn còn trẻ thời điểm đến Ký Châu ngụ ở Tứ Hiệt Thư Viện. Cơ hồ không có ra khỏi thư viện cửa. Nhìn phố lớn hai bên những nhà kia. Nhìn trong Ký Châu thành người đến người đi. Hắn không tìm được một chút và bản thân có liên quan nhớ lại. Ngay vào lúc này, hắn thấy được vách tường bên cạnh trên sát cáo thị. Dắt ngựa qua đi xem. Ánh mắt hoảng hốt một tí. Bên người dân chúng nói đây là cao viện trưởng viết đòi nghịch hịch văn. Nhưng mà Đường Thất Địch lại biết. Cái này nhất định không phải cao viện trưởng viết. Hắn xoay người rời đi. Đã đang suy tư cao viện trưởng bị Vũ Thân Vương giam ở trong vương phủ biết hay không có nguy hiểm. Gì, nếu như có, mình phải nên làm như thế nào? Theo phố lớn đi thẳng là có thể đi tới thư viện. Hắn còn cất giữ thư viện viện phục, nhưng mà đã không vừa người. Nhưng một mực bỏ không được vứt, đi tới sách cổng sân. Đường Thất Địch rất khách khí hướng thư viện người giữ cửa nghe một tí lý sách. Người giữ cửa từ trên xuống dưới quan sát một tí Đường Thất Địch. Sau đó lắc đầu nói. Thư viện hiện tại đang dạy. Người ngoài không có thể tùy ý ra vào. Người tìm Lý công tử. Có thể ở ngoài cửa chờ. Đường Thất Địch cũng không nói gì nhiều. Dắt ngựa đi tới cách đó không xa. Ngay tại ven đường ngồi xuống. Đầu óc bên trong nghĩ phải. Thư viện còn ở bình thường giờ học. Xem ra cao viện trưởng không lâu sau sắp trở lại. Không cần hơn lo lắng. Sau đó hắn liền thấy một chiếc xe ngựa từ đàng xa tới đây. Đó là thư viện phòng ăn đi ra ngoài mua thức ăn xe. Đường Thất Địch còn có thể nhận ra. Ngồi ở trên xe lớn vậy người phụ nhân kêu Ngô Thầm. Hắn nhìn Ngô Thầm. Ngô Thầm cũng ở đây xem hắn. Đối mặt chỉ chốc lát sau. Ngô Thầm liền đem tầm mắt lấy ra. Cũng không biết tại sao. Hơi có vẻ hốt hoảng. Đường Thất Địch đứng dậy. Đi tới đem xe ngựa chặn lại. Người đánh xe nhìn Đường Thất Địch một mắt sau cau mày nói. Ngươi là ai? Tại sao cản đường? Đường Thất Địch không trả lời hắn mà nói. Mà là nhìn thẳng Ngô Thầm. Ngô Thầm không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Đường Thất Địch hỏi. Ngươi chỗ hiểm ai? Ngô Thầm sắc mặt đại biến. Đồng thời sắc mặt đại biến còn có người phu xe kia. Đường Thất Địch giọng bình thản nói. Ngô Thầm, ngươi là một cái rất người hiền lành. Nếu như ngươi bị người uy hiếp, có thể gật đầu một cái. Ngô Thầm nghiêng đầu không dám xem nàng. Sắc mặt trắng thật giống như giấy như nhau. Không có một tia huyết sắc. Ngươi rốt cuộc là ai? Người đánh xe từ trên xe ngựa nhảy xuống. Dùng roi ngựa chỉ Đường Thất Địch cả giận nói. Ngươi dự định làm gì? Đường Thất Địch trầm tư chốc lát. Lầm bầm lầu bầu tựa như nói. Lộ ra sơ hở là ngươi. Ngươi không giống cái người đánh xe. Người đánh xe giận dữ. Roi ngựa hướng Đường Thất Địch rút ra đánh xuống. Hạ một hơi thở. Người đánh xe đổ xuống đất. Hắn bị Đường Thất Địch một chưởng lại ở trên cổ ngã xuống đất không dậy nổi. Chỉ còn lại nhỏ nhẹ tiếng rên rỉ. Đường Thất Địch nhìn Ngô Thầm hỏi. Hắn chỗ hiểm ai? Ngô Thầm không dám nói lời nào. Lại bắt đầu rơi lệ. Đường Thất Địch đưa tay. Ta đỡ ngươi xuống. Cùng ngươi về nhà. Thư viện người giữ cửa đều đần độn. Tạm thời tới giữa không biết nên làm sao mới đúng. Nửa giờ sau đó. Ngô Thầm trong nhà. Bốn người đổ xuống đất. Đường Thất Địch ngồi ở trong sân nguyệt đài trên bậc thang nhìn bọn họ. Không người nào nguyện ý nói trước sao? Hắn hỏi. Bốn người kia ngã ở vậy. Liền đứng lên cũng không nổi. Đường Thất Địch nhìn về phía Ngô Thầm hỏi. Ngươi không biết là ai muốn hại hắn. Bọn họ chỉ là buộc ngươi ở lý sất muốn ăn cơm trong thức ăn hạ độc. Là thế này phải không? Rõ ràng Ngô Thầm chỉ là nói cho hắn những người này chỗ hiểm lý sất. Nhưng là lại bị Đường Thất Địch cầm những người đó nói cũng đoán rất chính xác. Bọn họ chưa nói mình vì ai làm việc. Chỉ nói nếu như Ngô Thầm không làm như vậy, liền giết nàng một nhà. Ngô Thầm, ngươi làm theo mà nói. Bọn họ vậy sẽ giết ngươi một nhà. Đường Thất Địch đứng dậy nhìn về phía Ngô Thầm nói một câu. Sau đó đứng dậy đi tới một cái trong đó người đàn ông trước người. Hắn ngồi chồm hổm xuống. Dùng hai ngón tay chỉ vào người kia ngực hỏi. Là ai? Người nọ sắc mặt bị sợ khó khăn xem, nhưng là lại cắn răng chưa nói. Sau đó Đường Thất Địch hai ngón tay liền chậm rãi đâm vào ngực hắn bên trong. Bỏ mặc hắn như thế nào kêu rên gào thét, vậy hai ngón tay cũng không có ngừng. Cho đến người này tiếng kêu rên dừng lại, người biến thành một cổ thi thể. Sau đó Đường Thất Địch đi tới cánh người thứ hai trước người ngồi chồm hổm xuống. Hai ngón tay chỉa vào người kia ngực hỏi, ngươi nguyện ý nói sao? Người nọ trả lời ngay, Hứa Gia, Hứa Thanh Lân. Đường Thất Địch cảm thấy danh tự này có chút quen tai. Một lát sau nói, thật giống như có chút ấn tượng. Ngô Thẩm ở bên cạnh nhắc nhở, Đường công tử, ngươi ở thư viện thời điểm, luôn là chữ giáp đường học thứ nhất. Hứa Thanh Lân chính là thứ hai. Trong nhà hắn thế lực rất lớn, Đường Thất Địch ấn tượng thật giống như lớn một ít. Chỉ là một ít, bởi vì hắn tại sao phải quan tâm thứ hai là ai? Cho nên lúc đó căn bản cũng chưa có nhiều chú ý. Hứa Thanh Lân cầm hắn coi là đối thủ lớn nhất, nhưng mà Đường Thất Địch nhưng căn bản cũng chưa có quan tâm tới ai là thứ hai. Hứa Gia thế lực bao lớn, ở Ký Châu Thành có thể đứng vào trước ba. Đường Thất Địch sau khi nghe xong gật đầu một cái, tựa hồ có chút khó làm. Sau đó hắn lại dùng hai ngón tay đâm chết liền cái đó trả lời hắn vấn đề. Sát thủ, ngoài ra hai người đã đang chạy, nhưng mà liền đứng lên cũng không nổi. Chạy thế nào? Hai tức sau đó, Đường Thất Địch nhìn về phía Ngô Thẩm trượng phu nói, ngươi cầm thi thể xử lý một tí, dùng xe ngựa kéo ra thành. Bọn họ trên mình nhất định có Hứa Gia lệnh bài. Ngươi lục soát một chút, dùng Hứa Gia lệnh bài ra khỏi thành. Cửa thành quân coi giữ sẽ không ngăn trở cũng sẽ không kiểm tra. Hắn vừa nhìn về phía Ngô Thẩm nói, hồi thư viện đi, thấy Lý Sất cầm sự việc nói cho hắn, để cho hắn tối hôm nay đừng sớm như vậy ngủ, tối ta đi tìm hắn, có thể sẽ thoáng trễ một chút, cũng có thể trước khi trời tối đi ngay. Sau đó Đường Thất Địch cõng lên hắn bọc, đi ra ngoài mấy bước sau quay đầu lại hỏi Ngô Thẩm, có ăn sao? Ngô Thẩm vội vàng trả lời, có. Nàng chạy đến phòng bếp lấy thức ăn đi ra. Đường Thất Địch nhìn xem, cái này giỏ bên trong bánh bao cũng so Hứa Thanh Lân ấn tượng lớn một chút, bởi vì đây là hắn ở trong thư viện ăn xong thời gian dài bánh bao. Ngô Thẩm tay nghề, dĩ nhiên cũng là Ngô Thẩm từ thư viện phòng ăn mang về. Đường Thất Địch trực tiếp cầm giỏ nhận lấy, cõng bọc hành lý xách giỏ cứ như vậy đi ra cửa. Vừa đi vừa ăn. Lại nửa giờ sau đó, Đường Thất Địch ở một nhà cửa hàng thợ rèn cửa dừng lại. Hắn đứng ở đó nhìn, thợ rèn đối với hắn cười một tiếng, hỏi từng cái câu muốn mua gì. Đường Thất Địch nhìn một lúc lâu, phát hiện cái này cửa hàng thợ rèn bên trong liền một kiện đồ nhìn được cũng không có. Vì vậy có chút thất vọng, bằng hữu trên giang hồ, Thiết Giáp bỗng nhiên hạ thấp giọng hỏi một câu, sau đó thanh âm càng nhẹ nói. Có phải hay không muốn mua đao? Đường Thất Địch cười lên, lắc đầu nói, không mua đao, ta muốn cho ngươi giúp ta đánh một kiện cái khác binh khí. Thợ rèn nói, 18 món binh khí cũng chưa có ta sẽ không đánh. Chỉ cần ngươi bạc cho đủ, Thanh Long Yển Nguyệt đao ta cũng có thể cho ngươi đánh ra. Nhưng có như nhau, ngươi không thể nói là ta nơi này mua. Đường Thất Địch nhìn xem thợ rèn lò lửa. Trực tiếp đưa tay từ bên trong cầm một tấm gỗ than đi ra. Ngồi chồm hổm dưới đất vẽ một cái đồ hình. Ta muốn đánh tạo cái này. Vậy thợ rèn nhìn một lúc lâu. Sau đó thử hỏi dò nói. Đũa. Là muốn một cây còn là một đôi. Một cây. Đường Thất Địch trả lời. Không phải đũa. Là thiết thiên. 1m3. Nơi tay cầm thô nhất. Đại khái giống như tay ngươi cái búa tay cầm lớn như vậy. Đi về trước càng ngày càng nhỏ, trước nhất bên muốn nhọn như kim. Thợ rèn nuốt nước miếng, cảm giác được mình gặp phải bệnh thần kinh. Hắn hỏi, muốn lúc nào? Đường Thất Địch từ trong túi đeo lưng lấy ra một khối cỡ quả đấm đĩnh bạc để lên bàn. Ngày hôm nay, ta chờ lấy, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu phẩm nông dân chổi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết.